Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Thứ, chính là nguyên nhân này, không thế nào có thể nói cho ra miệng. Thế là trung niên nữ tính cười cười, ta là Thuần Thuần cô, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, ngoặc kép chấm chấm, a di hảo, ta kêu Diệp Nhược, cô bật cười khoát khoát tay. Ngươi đều phải cùng Thuần Thuần kết hôn, thế nào còn gọi được như thế xa lạ, ta muốn cùng hắn kết hôn, nàng lúc nào muốn cùng cái kia mua, xx bộ đều là Thành Dương mua nam nhân kết hôn. Cùng trong lúc nhất thời, trong viện, bị trong nhà sở hữu nam tính thân thích vây xem thiên người chảm đồng học. Nhị gia gia dừng một chút trong tay quải trượng, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Thiên, ngươi đứa nhỏ này, sao bạn gái cũng không nói, nếu không phải là ngươi đường gạch dưới ca tình cờ nhìn thấy. Ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Ta, sao bạn gái, hắn chính mình vì cái gì cũng không biết. Lớn như vậy hỉ sự, vì sao không ai nói cho hắn biết? Hơn nữa ra ra là tới kể chuyện cười đi, hắn sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến bạn gái? Nhị ra ra tính tình lại lên đây, trừng mắt, Tiểu Thiên, ngươi trước đây hoa tâm phong gạch dưới lưu còn chưa tính. Dù sao ngươi trời sinh chính là cái này tính cách, cũng sửa không được, thế nhưng đã đâu quyết định định xuống, muốn kết hôn. Sẽ không hứa lại giống như trước như vậy làm càn. Nếu không nhị gia gia thứ nhất liền không đồng ý. Vĩnh viễn không có cách nào làm cho người ta tin tưởng mình rất thuần khiết thiên người chảm đồng. Học, hiện đại khoa học kỹ thuật như thế tiến bộ. Vì sao sẽ không có kia hạng kỹ thuật, có thể chứng minh hắn là cái sử gạch dưới nam đâu. Hắn nhận mệnh, không muốn lại biện giải. Nhưng vấn đề là ta, bạn gái ở đâu đâu? Bi kịch thiên người chảm đồng học sống đến hơn 20 tuổi. Mới lần đầu tiên đem ta, và bạn gái, liên cùng một chỗ nói. Tim đập không khỏi nhanh mấy phần, còn có chút ngượng ngùng, mặt đô hơi đỏ, thế là kia vẻ mặt hoa đào sắc, nhìn liền càng, tiểu cao thiếu gia, nhị gia gia thiếu chút nữa lại muốn che mặt, người đứa nhỏ này. Trong óc thì không thể nghĩ điểm nhi khắc khụ thiên người chảm đồng học tam thúc vội vã ho. Khan một tiếng, nhắc nhở chính mình cha muốn trước nói điểm chính, nhị gia gia lập tức liền biến thành vẻ mặt nghiêm túc. Gậy chống lại trên mặt đất dừng một chút, đô đem người mang về nhà, ngươi còn muốn gạt chúng ta. Nhưng cái gì? Ngươi nghĩ nói mang về nhà cũng không nhất định là bạn gái. Trước ngươi nhiều nữ nhân như vậy, qua báo chí đô viết được thanh thanh sở sở, ngươi đem cái nào mang về nhà? Này tuyệt đối là đặc thù, nhưng báo chí đều là loạn viết a. Còn có vô số nữ nhân đều là nương hắn sao tác. Bọn họ vào không được nhà hắn môn, đương nhiên chỉ có thể nói cùng hắn ở tửu điếm khai gạch dưới phòng. Nhị gia gia trừng mắt, hơn nữa, trong tay ngươi là cái gì? Đồ như thế rõ ràng, còn muốn gạt bọn họ, trong tay hắn, không phải là bánh bích quy sao? Chẳng lẽ ăn bánh bích quy cũng là sắc gạch dưới tình ký hiệu sao? Sao có thể, thiên người chảm đồng học đang ở bi kịch vào đầu, chính cần dạng đông tây cắn cho hả giận, tại chỗ liền xé mở trong tay màu sắc rực rỡ tinh xảo đóng gói. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa đến bên miệng, hắn liền ăn bánh bích quy, dù thế nào, ở đây sở hữu nhà cái nam tính thành viên đô khiếp sợ. Nguyên lai vật này là như thế dùng sao? Quả nhiên là sống đến lão học được lão. Mặc dù nhìn kỳ quái điểm nhi, thế nhưng nghe Tiểu Thiên khẳng định không sai. Hắn thế nhưng chuyên nghiệp cấp bậc. Hết chương.